Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, luyện tinh hóa khí. Tư Quá Nhai bên trên, Trịnh Kiện khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Hắn vẫn như cũ đắm chìm tại trong hệ thống. Nhưng Trịnh Kiện tâm thái nhưng dần dần nhanh sập. 200 một lần đổi mới, liên tục quét 5 lần, đều không có quét đến Tiên Thiên Công quán đỉnh tuyển hạng. Ngược lại quét đi ra một đống kỳ kỳ quái quái thương phẩm. Tựa hồ rút đến Tiên Thiên Công đã hao hết Trịnh Kiện góp nhặt nhân phẩm đồng dạng. Nhìn xem cấp tốc rút lại oán niệm giá trị số dư còn lại, Trịnh Kiện rất khó chịu. Lại quét một lần, liền một lần, lần này lại không ra. Ta tuyệt không quét. Trịnh Kiện nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Chợt lại điểm đổi mới, hối đoái trong cửa hàng, thương phẩm lập tức một đổi. Trịnh Kiện đầy cõi lòng hy vọng nhìn, tâm nhưng dần dần chìm xuống. Quả nội lực, nhị giai, giá bán 1.500 điểm. Hấp tinh đại pháp bí tịch, giá bán 2.000 điểm. Quả thuộc tính, ngẫu nhiên gia tăng ngộ tính. Căn cốt, may mắn 1 điểm, giá bán 2.000 điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thật im lặng. Chỉ còn lại không đến 300 điểm oán niệm đáng giá. Còn là không có ra Tiên Thiên Công quán đỉnh. Cũng liền một cái quả thuộc tính để Trịnh Kiện có thể hơi an ủi một cái. Hấp tinh đại pháp căn bản không muốn tốt sao. Thiếu hụt một đống lớn. Hấp thụ nội lực của người khác hỗn tạp không chịu nổi. Chỗ nào so ra mà vượt chính mình tinh thuần nội lực tốt. Được rồi, mặc dù ta là ký chủ. Nhưng cuối cùng không có cách nào hệ thống điều khiển ra cái gì. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhận mệnh theo trong hệ thống lui đi ra. Mặc dù rất thất vọng, nhưng Trịnh Kiện nghĩ lại. Đến Tiên Thiên Công, kỳ thật đã rất kiếm được. Tỉnh táo lại về sau. Dựa theo hắn đối hệ thống hối đoái cửa hàng nhận biết đến xem. Tiên Thiên Công tuyệt đối là hiện nay giai đoạn sẽ không xuất hiện. Dù sao Tiếu Ngạo thế giới võ học hạn mức cao nhất kỳ thật rất có hạn. Dù cho có Quỷ Hoa Bảo Điển, Độc Cô Cửu Kiếm, loại này siêu cấp tuyệt học, nhưng căn bản không đạt tới Tiên Thiên cấp bậc. Phải biết, Độc Cô Cửu Kiếm cũng chỉ là Độc Cô Cầu bại giai đoạn trước võ công mà thôi. Còn về lại lợi kiếm trong phạm vi, liền Huyền Thiết Trọng Kiếm cảnh giới cũng chưa tới. Càng chưa nói tới Độc Cô Cầu bại hậu kỳ trong lòng không có kiếm vô thượng cảnh giới. Quỳ Hoa Bảo Điển, xác thực rất mạnh, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng tiệt so ra kém Cửu Âm, Cửu Dương, loại này. Càng không nói đến có thể khiến người ta đột phá Tiên Thiên Công. Nói một cách khác, có thể rút đến Tiên Thiên Công, tuyệt đối là dị số. Dựa theo bình thường quá trình, đẳng cấp này công pháp, ít nhất sẽ không tại Tiếu Ngạo giai đoạn này xuất hiện. Phỏng đoán cẩn thận đều tại kế tiếp thế giới mới có thể xuất hiện. Chính mình có thể rút đến. Kỳ thật hệ thống đã thua thiệt. Sở dĩ dù cho chính mình tại trong cửa hàng lại quét 100 lần. Hệ thống cũng sẽ không ra quán đỉnh hối đoái tuyển hạng. Nếu không trực tiếp tạo ra một cái Tiên Thiên cao thủ. Cái kia còn chơi len sợi. Trực tiếp quét ngang. Cái gì Đông Phương giáo chủ. Tả Lãnh Thiền. Tất cả đều không đáng chú ý. Suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, Trịnh Kiện liền bình thường trở lại, có thể tại giai đoạn này liền được đến Tiên Thiên Công bí tịch. Kỳ thật đã kiếm lợi lớn, mặc dù phải tự mình từng chút luyện, nhưng nếu như chính mình thật luyện thành, đó cũng là chính mình bản lĩnh đúng hay không? Đợi đến buổi chiều, đi lên đưa cơm không phải Lục Đại Hữu, nhưng là Nguyễn Thu Thu, ngươi trở về cũng không cho nhân gia nói một tiếng. Nếu không phải nhận thức mới cô muội muội kia, nhân gia còn không biết ngươi trở về nữa nha. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu vừa nhìn thấy Trịnh Kiện, liền sẵng giọng, Trịnh Kiện hì hì cười một tiếng, liền tính ta không nói, ngươi cái này không phải là biết sao. Đối Nguyễn Thu Thu, Trịnh Kiện còn là mang một chút áy náy, như thế mấy năm, người cô nương tâm ý, Trịnh Kiện lòng dạ biết rõ, nhưng chính là mỹ nhân ân nặng. Trịnh Kiện mới không dám tiếp thu, nếu không chính mình về sau rời đi, chẳng phải là để người khổ sở cả một đời. Tha rằng như vậy, còn không bằng không chấp nhận, khó chịu một hồi, dù sao cũng so khó chịu cả một đời mạnh hơn nhiều đúng không? Bây giờ Nguyễn Thu Thu, nói chung cũng biết Trịnh Kiện đối nàng không có phương diện kia cảm giác, đã buông xuống không ít, nghe vậy khẽ cười nói, ta biết rõ lại có thể thế nào, biết rõ người liền sẽ theo ta sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, nói nghiêm chỉnh, tiếp xuống ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Ngươi một ngày đưa một lần liền có thể, nếu mà ta không có đi ra, để đây là được rồi. Nguyễn Thu Thu nhẹ gật đầu, biết rõ, hiện tại cũng nhanh chút nhân lúc còn nóng ăn đi. Nàng hiện tại mưa dầm thấm đất, cũng biết những này người luyện võ, bế quan là chuyện thường. Rất nhanh, Trịnh Kiện ăn xong, Nguyễn Thu Thu liền mang hộp cơm xuống núi. Trịnh Kiện trở lại trong sơn động, bắt đầu bế quan tu luyện tiên thiên công. Nhắc tới, lần trước nghiêm túc như vậy luyện công, còn là đi theo thái sư thúc học độc cô cửu kiếm thời điểm. Trịnh Kiện trước điều tức một phen, điều động tử hà chân khí tại thể nội kinh mạch lưu chuyển một cái đại chu thiên. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cái này mới thử dựa theo tiên thiên công bí tịch bắt đầu hành khí. Không thể không nói, tiên thiên công quả nhiên là áp đảo tử hà công bên trên đạo gia thượng thừa nội công. Phương pháp hô hấp thổ nạp so với tử hà công cao minh không ít. Phải biết, tử hà công tốt nhất thời gian tu luyện chính là mỗi ngày sáng sớm. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Chỉ có khi đó, giữa thiên địa mới có tử khí tồn tại, đưa vào trong cơ thể, dần dần lớn mạnh, cho nên luyện công phu này cực kỳ hao tổn thời gian. Nếu không phải Trịnh Kiện quán đỉnh đại thành, muốn luyện đến tình trạng này, không có mấy chục năm khổ công căn bản không được, mà tiên thiên công liền không có lớn như vậy phía trước mua điều kiện. Chỉ cần căn cứ bí tịch thổ nạp hô hấp là đủ. Thiên địa nhân là tam tài có tam bảo, thiên chi tam bảo, nhật nguyệt tinh, địa chi tam bảo, thủy hỏa phong, nhân chi tam bảo, tinh khí thần. Trong đó, nhân chi tam bảo tinh khí thần lại có thể chia làm tiên thiên và hậu thiên. Ngày kia tam bảo chỉ là thức thần, hô hấp khí cùng giao cảm tinh. Tiên thiên tam bảo thì là nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên tinh. Tiên thiên công tu luyện ý chính, chính là hậu thiên lại tiên thiên. Cần đi qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư ba cái giai đoạn. Cho nên tiên thiên công cũng chia làm bởi vậy tam trọng. Trịnh Kiện tâm thần dần dần chìm vào linh hoạt kỳ ảo. Trước mắt hiện ra một mảnh rộng lớn trắng, vùng đan điền, mờ mịt tử hà chân khí tại Trịnh Kiện khống chế xuống. Dựa theo tiên thiên công, hành khí lộ tuyến bắt đầu vận hành. Theo vận hành, to lớn tinh thuần tử hà chân khí dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Trống rỗng, chân tâm độc lập, làm hoàn thành một chu thiên lúc, Trịnh Kiện cảm thấy, cái kia một cỗ tử hà chân khí trở về đan điền lúc, đã chuyển hóa trở thành một sợi tiên thiên công chân khí. Mờ mịt không tiêu tan, giữ khoảng cách nhất định, tùy theo thẳng lên càn đỉnh, hóa thành trời hạn gặp mưa, xâm nhập nhậm mạch, thơm ngọt miệng đầy, tủy não rõ ràng định. Đến lúc này, Trịnh Kiện mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng cũng là đại hỉ. Quả nhiên, lấy tử hà công đạo này trong nhà công đặt cơ sở, chính mình rất dễ dàng liền vào tiên thiên công cửa. Một cỗ tử hà chân khí vừa rồi ngưng tụ thành một sợi tiên thiên công chân khí, có thể thấy được tiên thiên công không thẹn với thẳng tới tiên thiên công pháp, chất lượng cực cao, luận độ tinh thuần càng là so tử hà công mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Trịnh Kiện có loại dự cảm, làm chính mình đem tử hà chân khí toàn bộ chuyển làm tiên thiên công chân khí thời điểm, đệ nhất trọng luyện tinh hóa khí liền trở thành dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.